Ta là vạn cổ chúa tể, chương 540, không biết thượng thương vạn xâm thế nào. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero cảm nhận được Diệp Vô Trần trong tay ma đao sát lục chi khí kinh khủng kia, dù là thượng thương vạn xâm, cũng đều sắc mặt kinh biến. Đột nhiên, Diệp Vô Trần trong tay ma đao đột nhiên chém một cái mà ra. Khi ma đao chém ra, ma lãng kinh người, ma âm khiếu động thiên địa, vạn ma quét sạch thiên địa. Một đạo không thể địch nổi đao mang vạch phá thiên địa, đao mang có dài ngàn trượng, tựa như một đạo đao hà chém xuống. Đao mang nhanh đến mức cực hạn, thượng thương vạn xâm kịp phản ứng lúc đao mang đã đi tới trước mặt, cảm nhận được đao mang ẩn chứa dọa người đao ý cùng lực lượng, hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay huy động, khống chế cái kia thượng thương lôi chỉ đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ gặp thượng thương lôi chỉ cùng ma đao đao mang kích động nhau. Bình, một tiếng lay trời tiếng vang. Mà đao đao mang chém ở trong thượng thương lôi trì, trong lôi trì vô số thần lôi bị chém tung tóe bay ngàn trượng vạn trượng, tựa như pháo hoa đồng dạng từ trên cao tràn ra. Vô số thần lôi tung tóe hướng thượng thương gia tộc các cao thủ. Lôi diễm, Tần Viễn bọn người nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản có 10 dặm phương viên lớn thượng thương lôi trì, bị ma đao đao mang chém trúng, vậy mà chém ra một đầu kinh khủng vết đao. Vết đao này tựa như là thật sâu nước rãnh đồng dạng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là thượng thương lôi trì, đến cùng là ngăn trở ma đao. Thượng thương vạn xâm trong lòng buông lỏng, bất quá, ngay tại trong lòng của hắn buông lỏng thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy, Diệp Vô Trần trong tay ma đao vậy mà mọc ra kinh người ma diễm. Không sai, chính là do ma khí ngưng tụ mà thành ma diễm, khoảng chừng mấy chục trượng ma diễm, khi ma diễm phun ra nuốt vào lúc Diệp Vô Trần lần nữa một chém mà ra. Vạn ma diệt thần, Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo vang lên. Một đạo so vừa rồi càng thêm lóa mắt, càng thêm sáng chói, càng khủng bố hơn đao mang phá không mà ra. Đao mang, vậy mà đạt đến vạn trượng, là vừa rồi gấp 10 lần. Trong vạn trượng đao mang, vạn ma quấn quanh, gào thét thê lương. Nhìn xem chém xuống vạn trượng đao mang, thượng thương vạn xâm sắc mặt sốt cục đại biến, vừa rồi ngàn trượng đao mang, thượng thương lôi chỉ còn có thể ngăn trở, hiện tại vạn trượng đao mang này đâu. Hắn thiên thần tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong thiên thần chi lực điên cuồng thôi động, điên cuồng quán chú tiến trong thượng thương lôi trì lôi quang, lập tức bạo phát ra kinh người quang mang, bên trong vô số thần lôi vậy mà ngưng tụ thành từng đầu lôi long. Những này lôi long, sinh động như thật như là chân long, không ngừng quấn quanh tạo thành một cái lôi to lớn trận. Thượng thương thần lôi đại trận, phá, thượng thương vạn xâm càng thêm điên cuồng thôi động thượng thương lôi trì, đón lấy vạn trượng đao mang. Khi thượng thương lôi chỉ mang bọc lấy thượng thương thần lôi đại trận cùng vạn trượng đao mang va chạm lúc tựa như là thái cổ cự sơn cùng thái cổ phi thuyền kịch liệt đụng vào nhau. Một đạo dọa người quang mang sinh ra, diệu động thượng thương chi thành tất cả ngõ ngách, đem thượng thương chi thành tất cả ngõ ngách chiếu ánh đến sáng rực khắp. Thượng thương chi thành rất nhiều cao thủ đều bị tia sáng này đâm vào hai mắt đau xót. Lôi diễm bọn người nhìn thấy, vạn trượng đao mang vậy mà trực tiếp chém ra thượng thương thần lôi đại trận. Mà thượng thương lôi trì, như là vỡ tan bát pha lê, trong nháy mắt phá vỡ. Góc truyện audio.com, thượng thương lôi trì mặc dù là thượng thương vạn xâm tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo thành, nhưng là thì như thế nào ngăn cản được ma thần điện thanh này thái cổ ma đao chi mang. Khi vạn trượng đao mang phá vỡ thượng thương lôi trì thế đi không ngừng, tiếp tục hướng thượng thương vạn xâm chém xuống. Thượng thương vạn xâm trong sự hoảng sợ cuống quýt lui lại, đồng thời đem chính mình tiểu thần giới gọi ra. Hắn tiểu thần giới, đồng dạng là thần lôi diệu động, trải rộng thần lôi pháp tắc, hắn thần lôi pháp tắc muốn so lúc trước lôi thần lôi tuần muốn tráng kiện số trước lần, mà lại nhiều hơn gấp 10 lần. Vạn trượng đao mang chạm tại phía trên tiểu thần giới của hắn. Tê nhiên một tiếng, tiểu thần giới bị tiếp tục chém ra, đao mang, trong nháy mắt từ thượng thương vạn xâm đỉnh đầu chém xuống một cái. Thượng thương vạn xâm chỉ cảm thấy mình bị khủng bố cự lực chém trúng, như diều đứt dây đồng dạng bắn ngược ra ngoài. Trong ầm ầm nổ vang, hắn nện xuyên thượng thương chi thành không biết bao nhiêu kiến trúc, cuối cùng đâm vào thượng thương chi thành trên tường thành. Thượng thương chi thành tường thành chấn động không thôi. Đám người nhìn lại, chỉ gặp thượng thương vạn xâm đâm vào thượng thương chi thành trên tường thành về sau, cứng đờ ở nơi đó. Ngay sau đó, thượng thương vạn xâm từ đỉnh đầu bắt đầu, một đạo vết máu kéo dài mà xuống, máu từ từ chảy ra. Thượng thương vạn xâm há miệng, phun ra một ngụm đại huyết. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt đều là sợ hãi, không cam lòng. Diệp Vô Trần chậm rãi đi hướng thượng thương vạn xâm, mở ra thượng thương thần trận, bảo hộ thượng thương đại nhân. Thượng thương Viễn thấy thế, khàn giọng quát, bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Nạp Lan Hùng lần nữa một trường vỗ bay. Nạp Lan Hùng mặc dù thực lực cũng chỉ là khôi phục lại thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, nó chiến lực hoàn toàn không phải cái này Thượng Thương Viễn có thể so sánh. Thượng Thương Viễn mặc dù bị Nạp Lan Hùng đánh bay, nhưng là, hay là có không ít Thượng Thương gia tộc cao thủ thúc giục Thượng Thương thần trận hướng Diệp Vô Trần oanh tới. Diệp Vô Trần nhìn xem oanh tới Thượng Thương thần trận lực lượng, chỉ là tay áo vung lên, liền đem nó tản ra. Cái này Thượng Thương thần trận mặc dù uy lực không yếu, nhưng là cũng phải nhìn là ai thôi động mới được, không có Thượng Thương Vạn Sâm thôi động, điểm ấy lực lượng đối với Diệp Vô Trần tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Vô Trần đi tới Thượng Thương Vạn Sâm trước mặt, lúc này, Thượng Thương Vạn Sâm máu me đầy mặt diện mục khủng bố. Đừng có giết ta, chấm, Thượng Thương Vạn Sâm nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Vô Trần, đột nhiên sợ hãi, hắn chưa từng có dạng này sợ sệt qua. Đối mặt tử vong, bất kể là ai, đều rất khó làm đến lạnh nhạt. Diệp Vô Trần trong tay ma đao một đao trực tiếp đâm vào Thượng Thương Vạn Sâm yết hầu. Thượng Thương Vạn Sâm có thể nghe được máu của mình từ trong cổ họng cuồn cuộn chảy ra, nhưng là máu của hắn cũng không có nhuộm đỏ Diệp Vô Trần trong tay ma đao tại vui sướng uống lấy Thượng Thương Vạn Sâm máu. Thượng Thương Vạn Sâm máu, để ma đao thân đao càng thêm quang mang, vạn ma quấn dương Thượng Thương Vạn Sâm, Thượng Thương Vạn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ không khô trôi qua, hắn có thể thấy rõ toàn thân làn da, huyết nhục ngay tại không ngừng khô héo đi. Gocchuyenaudio.com, hắn bồn bà cười cười, nhìn về phía phương xa chân trời, nói ra. Sư phụ Thượng Thương Vạn Sâm đi trước một bước. Nhìn xem hoàn toàn khô héo đi Thượng Thương Vạn Sâm, Diệp Vô Trần trong tay ma đao vạch một cái, Thượng Thương Vạn Sâm đầu người lăn xuống, tại Thượng Thương Chi Thành bên cạnh tường thành nhấp nhô mấy mét mới ngừng lại được. Thượng Thương Chi Thành đệ nhất cao thủ cùng Lê Vĩnh Sinh nổi danh Thượng Thương Vạn Sâm, thân từ đạo tiêu. Phụ thân, bị Nạp Lan Hùng đánh bay Thượng Thương Viễn từ trong phế tích bò lên, nhìn thấy bị ma đao chém xuống đầu người Thượng Thương Vạn Sâm, không khỏi bi thiết kêu to. Diệp Vô Trần cắt rơi Thượng Thương Vạn Sâm đầu về sau, quay đầu nhìn lại, phát hiện chư thần chi điện lôi diễm, Tần Viễn bọn người chẳng biết lúc nào đã đào tẩu, ngay cả Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng Thiện Vô cũng không thấy. Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, rất nhanh, liền phát hiện lôi diễm, Tần Viễn, Thiện Vô mấy người thân ảnh, mấy người đã trốn ra Thượng Thương Chi Thành. Diệp Vô Trần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lúc này, chạy ra Thượng Thương Chi Thành lôi diễm, Tần Viễn bọn người, có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Ngay tại Diệp Vô Trần đem Thượng Thương Lôi chỉ chém ra chém bay Thượng Thương Vạn Sâm lúc lôi diễm Tần Viễn bọn người gặp tình thế không ổn, liền liều lĩnh trốn ra Thượng Thương Chi Thành. Không biết Thượng Thương Vạn Sâm thế nào, chạy ra Thượng Thương Chi Thành, băng điện điện chủ Tần Viễn không khỏi nói. Bọn hắn lúc đào tẩu cũng không có nhìn thấy Thượng Thương Vạn Sâm bị Diệp Vô Trần chém xuống đầu. Cách chương.